Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 524: Cách suy diễn. Xong. Chương 270: Cách suy diễn. Xong. Hôm dùng hết lượng giản lược ngôn ngữ đem vụ án này từ đầu tới đuôi miêu tả một lần. Đương nhiên, tinh anh văn tự thua xa chân thực sự kiện bên trong bao hàm phức tạp tình cảm. Vô luận là Jacob thần phụ cùng Jack the Ripper, hay là Jack the Ripper cùng những cái kia thụ hại kỹ nữ. Quan hệ giữa bọn họ chỉ sợ đều muốn so thế nhân có khả năng biết được muốn nhiều phức tạp. Đáng tiếc theo Jacob thần phụ một đao kia, những vấn đề này đều rất khó lại có đáp án chuẩn xác. Bất quá mặc kệ như thế nào, lần này vụ án cũng coi là kết thúc mỹ mãn. Cùng 7 năm sau chân thực thời không bên trong kia một chuỗi không đầu án chưa giải quyết so sánh, đã là kết quả tốt nhất. Hôm duỗi lưng một cái, đối Trương Hằng nói, lần này đánh cược là ngươi thắng. Mặc dù quá trình có chút mạo hiểm, nhưng là không thể phủ nhận là ngươi thật sự so ta trước một bước tìm được hung thủ. Hiện tại, ngươi có thể chấp hành người thắng đặc quyền. Bắt đầu chọn lựa ban đêm muốn đi nhìn ca kịch. Có đúng không? Trương Hằng hỏi nói. Nhưng vì cái gì ta luôn có một loại cảm giác lần này ngươi thật giống như không có đem hết toàn lực. Là ở nơi nào cố ý nhường ta sao? Ai biết được? Ngươi nhìn tựa hồ có cái gì khó lấy nói rõ lý do nhất định phải thắng ta một lần. Hôm cười cười. Bất quá lần này ta đích xác cũng đã rất chân thành. Rốt cuộc phá án là hứng thú của ta chỗ. Tựa như thích thức ăn ngon người nhìn thấy một con sưởi ấm gà bày trước mặt mình. Ngươi là rất khó bất động cái nĩa. 270 ngày nhìn rất dài. Nhưng đối với thân ở trong đó mỗi ngày đều đang hấp thu học tập kiến thức mới Trương Hằng tới nói. Phảng phất chỉ là chuyện một cái chớp mắt tình. Bạch giáo đường khu liên hoàn án giết người qua đi hắn cùng hôm lại cùng nhau kinh lịch 10 cái. To to nhỏ nhỏ vụ án. Trong đó không thiếu một chút ly kỳ quanh co cố sự. Nếu như viết xuống tới hắn nói không chừng có khả năng thay thế Conan Doyle trở thành Victoria thời. Đại vĩ đại nhất tiểu thuyết trinh thám nhà. Mà đến cuối cùng thời điểm, chính Trương Hằng cũng bắt đầu độc lập phá án. Hắn hình sự trinh sát kỹ năng đã đạt đến LV2. Theo sát phía sau là trang điểm thuật. Mặt khác hắn còn hướng Aileen Eder siết thỉnh giáo một chút biểu diễn phương diện tri thức. Bất quá nghệ thuật giám thưởng lại là còn bảo trì tại LV0. Trừ cái đó ra, hắn nhưng vẫn không có thể lần này phó bản bên trong tìm tới đạo cụ cái bóng. Thẳng đến ngày cuối cùng bên trong, Trương Hằng cùng hôm hẹn nhau đi xem thuật cưỡi ngựa biểu diễn. Về sau hai người dọc theo sông thêm đi dạo. Từ đương thời đàn violon nghệ thuật ra một mực cho tới 18 thế kỷ Nassau hải tặc. Hôm đối với Trương Hằng đối Nassau hiểu rõ mà sợ hãi than. Sau đó hai người cùng đi tiến ven đường một quán rượu nhỏ bên trong. Nơi này khoảng cách bến tàu không xa. Bởi vậy có rất nhiều thủy thủ ở chỗ này uống rượu đánh bài. Lộ ra rất là náo nhiệt. Hôm bệnh cũ lại phạm vào. Chỉ vào tay trái bên cạnh một bàn giữ lại dâu cá chê nam nhân nói. Scotland người, ủng ngó rất nhiều huynh đệ. Ái Đinh bảo, Edinburgh, đại học tốt nghiệp, làm qua thuyền y, đi qua Tây Phi, yêu thích sáng tác, lấp chữ trò chơi chơi cũng không tệ. A, lần này chúng ta không cần lại so, ta trực tiếp xin tốt. Trương Hằng trên thân còn có mười mấy bảng Anh. Hắn trước khi đi đoán chừng là rất khó tiêu xong. Tự nhiên cũng không để ý lại mời hôm một lần. Kia không thể tốt hơn. Cái sau đối quầy rượu ông chủ nói. Lên trước hai bia dinh dưỡng rượu. Ngay tại hai người tìm tới chỗ ngồi ngồi xuống chờ bia thời. Điểm. Tại một bàn khác chơi lấp chữ trò chơi dâu cá chê nam lại kẹp lấy báo chí đi tới. Mở miệng nói, Sherlock Holmes tiên sinh còn có hắn Đông Phương bạn cùng phòng Trương. Hằng tiên sinh, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được các ngươi. các hạ nhận biết chúng ta. Hôm nhướng nhướng lông mi. Đương nhiên, hai vị thế nhưng là Luân Đôn hiện tại nổi danh nhất đại thám tử. Dâu cá chê cười cười. Ta có thể ngồi ở chỗ này sao? Xin cứ tự nhiên, nhiều cái người uống rượu cũng càng có ý tứ. Hôm nói, còn không thỉnh giáo các hạ tính danh. Đôi, Arthur Conan Đôi, người tới vươn tay ra. Nhiệt tình nói, hôm có chút ngoài ý muốn. Nắm qua tay sau quay đầu đối Trương Hằng nói. Hắn liền là trước ngươi đã từng nhắc tới vị bằng hữu nào sao? Kết quả hắn nhìn thấy Trương Hằng đang nghe cái tên này lúc. Trên mặt biểu lộ so với hắn còn kinh ngạc hơn. Đừng thấy lạ, chúng ta trên thực tế cũng là lần đầu tiên gặp mặt. Conan Doyle giải thích nói. Trước đó thời điểm, chúng ta đều là thông qua văn tự liên hệ. Văn tự liên hệ, chỉ là thư tín sao? Hôm cau mày nói, không kém bao nhiêu đâu. Conan Doyle nói. Dừng một chút hắn lại nói tiếp đi. Khi ta tới nghe nói trung ương vườn hoa bên kia ra một cái cực kỳ có ý tứ bản án. Một vị nữ sĩ ngã trên mặt đất. Sau khi tỉnh lại nàng phát hiện ví tiền của mình cùng cái khác đồ trang sức đều tại. Nhưng là duy chỉ có vòng tay không thấy. Ngươi làm sao không đi đâu bên trong nhìn một chút. Nghe rất thú vị. Nhàn lâu như vậy cuối cùng lại có chút việc có thể làm. Hôm nghe vậy trong mắt lóe lên một vòng, vẻ hưng phấn, hắn tựa hồ quên đi một bên khác Trương Hằng, giơ tay lên trượng, đứng dậy sải bước đi ra tửu quán. Sau đó ông chủ đem hai bia dinh dưỡng rượu đã bưng lên. Conan Doyle bưng lên trong đó một chén, thán nói, cảm ơn trời đất tên kia rốt cục rời đi. Không phải lấy cái kia biến thái sức quan sát ta cũng không dám hứa chắc hắn có thể hay không nhìn. Ra chút gì tới, lại nói, người biết ta là căn cứ ta lúc lên đại học nhận biết một vị lão sư Joseph Be làm nguyên mẫu sáng. Tạo ra hôm sau, hắn giảng bài cùng hỏi bệnh phương thức, liền là loại kia chỉ cần nhìn ngươi một chút, liền có thể nói ra ngươi là từ đâu tới, nghề nghiệp là cái gì. Cho khi đó ta mang đến rất lớn xung kích, ta một mực đang nghĩ, nếu như hắn làm thám tử, nhất định sẽ đem một chuyến này biến thành một môn tinh chuẩn khoa học. Đương nhiên, Alan Sườn Núi cùng Emil Temborio cũng cho ta không ít linh cảm. Sườn Núi dưới ngòi bút đại thám tử Đỗ Tân một mực là ta tuổi thơ lúc anh hùng. Thêm Borio vòng vòng đan sen cách viết cũng cho ta rất lớn linh cảm. Tác ra một chuyến này chính là như vậy. Một thế hệ ảnh hưởng một thế hệ. Tựa như là tân hỏa tương truyền. Người đọc người hiện đại tác phẩm. Luôn có thể từ đó tìm đến quá khứ trên thân người mạch lạc. Conan Doyle vừa nói vừa uống ngụm bia. Đồng thời đối Trương Hằng nói. Người cũng hẳn là thử một lần. Còn có mấy giờ ngươi cái này vòng phó bản cũng phải kết thúc đi. Lại nghĩ trở lại thế kỷ 19 mặt Luân Đôn uống một ngụm bia coi như không dễ dàng đi. Các hạ đến, tột cùng là ai? Trương Hằng tại lúc này cũng rốt cục mở miệng nói. Ta là ai? Conan Doyle trên mặt lộ ra một vòng tiếu dung. Ta là những cái kia ngươi quen thuộc những cái kia danh tử. Ta là William Shakespeare. Là Alexander Đại Trọng Mã, là Arthur Conan Doyle, là Neil Đóng Man, cũng là George Raymond Richard Martin, tiểu thuyết Chi Thần, Trương Hằng nhíu lông mày, cũng uống miệng trong chén bia. Hiểu như vậy cũng chưa chắc không thể. Conan Doyle vỗ tay phát ra tiếng. Trương Hằng nghĩ đến trước đó mình tại Hắc Buồm phó bản gặp phải sen tích cổ thần. Tại Apollo kế hoạch trại huấn luyện gặp phải cái kia tự xưng Einstein người thần bí. Cùng trước mắt vị này tiểu thuyết chi thần. Hắn từ đó ý thức được cái gì? Nhíu mày nói. Cho nên mỗi cái phó bản phía sau đều có một vị tương quan thần sao? Ngươi có cực kỳ nhạy cảm sức quan sát. Tựa như bạn cùng phòng của ngươi hôm đồng dạng. Conan Doyle tán thưởng nói. Như ngươi thấy. Tất cả phó bản đều là hai chiều. Các ngươi từ đó đạt được trò chơi đạo cụ. Điểm tích lũy, nắm giữ kỹ năng mà chúng ta cũng có thể nhờ vào đó quan sát các ngươi, từ đó tìm ra thích hợp người đại diện. Trên người của ngươi có vô hạn tích mộc, cho nên hẳn là cũng rất dễ lý giải. Đối với chúng ta tới nói, cũng không phải là người chơi thực lực càng mạnh càng tốt, còn muốn cân nhắc đến tương tính vấn đề. Đây là một kiện chuyện rất phức tạp, ngươi nhất định phải cân nhắc các mặt, cuối cùng làm ra đối với mình có lợi nhất lựa chọn. Đồng thời chiêu mộ người đại diện còn muốn lấy được bị chiêu mộ người đồng ý. Ngươi nghĩ chiêu mộ ta làm ngươi người đại diện, cái này sao? Trên lý luận, hoàn toàn chính xác, chỉ có làm ta nghĩ chiêu mộ ai làm người đại diện thời điểm mới có thể tải phó bản kết thúc trước ở trước mặt của hắn hiện thân. Nhưng ngươi là một ngoại lệ. Conan Doi chỉ Trương Hằng trên tay phải đồng hồ. Ngươi đã lựa chọn ngươi trận doanh không phải sao? Kia ngươi làm sao sao còn muốn trước mặt ta hiện thân? Trương Hằng hỏi, đồng thời lặng lẽ đem ngón tay tiến vào trong túi, cầm nơi đó tiểu đao. Chớ khẩn trương, ta đối với ngươi không có ác ý. Conan Doi nhún vai, tương phản, ta và ngươi ở giữa còn có không ít nguồn gốc. Nguồn gốc, ta chú ý tới ngươi gần nhất ngay tại tìm kiếm thân thế của mình. Conan Doi uống một hơi cạn trong chén bia, về sau đánh cái thỏa mãn rượu nấc. Đứng dậy, chờ ngươi tìm tới đáp án ngày đó sẽ cảm tạ hôm nay chúng ta lần này gặp mặt. Chờ một chút, ngươi biết thân thế của ta. Conan Doi lại không lại tại cái đề tài này trên tiếp tục, chỉ là lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường. Chúng ta sẽ còn gặp lại, tựa như tất cả trong chuyện xưa nhân vật chính đều muốn làm ra cuối cùng lựa chọn. Đến lúc đó ngươi cũng muốn làm ra thuộc về ngươi lựa chọn. Nói xong hắn buông xuống trong tay ly rượu không. Trương Hằng nghĩ muốn đuổi kịp đi, lại phát hiện thân thể của mình không có cách nào động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương lung la lung lay đi ra tửu quán. Ánh mắt của hắn cuối cùng lại rơi xuống kia phần bị rơi xuống trên báo chí, vị trí giữa có đạo nho nhỏ nhô lên. Trương Hằng xốc lên báo chí, phía dưới là trước đó Conan Doi chơi lấp chữ trò chơi lúc sử dụng chi kia bút máy. Hết chương.